mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1396, tường cao đếm khách. Thứ 1384 chương tường cao đếm khách một lần. Hai lần, Lý Phàm thần thức liên tiếp đảo qua. Lại đều không thể tại cái này thuyết thư tiên sinh trên thân tìm được dẫn đến tiên trận ngộ phán lý. Do, có lẽ không phải bản thân hắn nguyên nhân. Cau mày, Lý Phàm vừa cẩn thận tìm kiếm lên phụ cận vật phẩm tới. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một viên kia thuyết thư tiên sinh dùng thước gõ bên trên. Thứ này, nhìn như bình thường không có gì lạ. Chỉ là đen như mực một khối. Nhưng Lý Phàm đưa vào trong tay, tiếp xúc trong nháy mắt, thần hồn vậy mà cảm thấy nhẹ nhẹ thanh lương. Ân, kể từ hiểu ra vô cực doanh hư pháp sau, Lý Phàm thần hồn liền từ đầu đến cuối ở vào viên mãn trạng thái. Một mực tại tự thân có khả năng đạt tới cực hạn phạm trù. Mặc dù có bất kỳ tổn thương gì, đều có thể thông qua ngũ hành chi lực, hỗn nguyên lưu chuyển mà khoảnh khắc tự lành, thần hồn đã cường hoành đến cảnh giới nhất định, chỉ có theo Lý Phàm đại cảnh giới đột phá, mới có thể bậc thang thức tăng trưởng. Trên thực tế, kể từ tấn thăng hóa thần cảnh sau, cho tới hôm nay, Lý Phàm thần hồn cường độ, đã rất lâu không có tăng cường qua, nhưng bây giờ, theo cái này thanh lương chi ý dung nhập, Lý Phàm vậy mà cảm thấy thần hồn của mình. Bởi vì chậm rãi ngưng thực, bình cảnh đang tại buông lỏng. T, cái này thước gõ là bảo bối gì? Lý Phàm tâm bên trong kinh hỉ ngoài, càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Phải biết bây giờ Lý Phàm thần hồn cường độ đã có thể cùng huyền hoàng trường sinh cảnh đánh đồng, đã đạt đến cực hạn sau, lại nghĩ tiến bộ một phần, đã không phải là bằng vào cố gắng liền có thể làm được. Tiên chu mật tàng bên trong, bảo vật vô số, đều không gặp phải đối với ta hữu dụng, huyền hoàng giới lại còn cất giấu. Lý Phàm mười phần thận trọng, bố trí xuống tiên trận, đem cái này màu đen thước gõ ngăn cách ra. Sau đó tại thuyết tiên sinh trong đầu, tìm kiếm cái này thước gõ lai lịch, ngược lại cũng không phải cái gì không có lai lịch tổ truyền vật. Mà là hắn dùng chém vào nhà mình trong đình viện cây cối rèn luyện gia công mà thành. Lý Phàm mang theo vị này tên là Cát Đạo Toàn Thuyết Thư Tiên Sinh đi tới nhà của hắn. Trong đình viện, gốc kia màu xanh biếc thương thúy cây cối vẫn như cũ đứng thẳng. Vừa tiến vào trong viện, Lý Phàm liền cảm nhận được có chút không giống. Giống như tại nóng bức mùa hè, thời gian dài hành tàu ở bạo chiếu dưới ánh mặt trời, chợt đi vào một mảnh bóng râm bên trong, liền hai chữ, thoải mái. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ trước đây sau tương phản, liền có thể để cho người ta tại chỗ rên rỉ đi ra. Lý Phàm hít sâu một hơi, trong lòng cảnh giác không có thả xuống, dần dần tới gần bụi cây kia mộc, lá cây chợt không gió mà bay. Phát ra tiếng vang xào xạc, kỳ lạ cây cối, Lý Phàm tại trong nhiều lần luân hồi kinh lịch, cũng đã nhìn thấy không thiếu. Huyền hoàng giới bên trong, có vạn linh, thiên hoa, địa mạch, cái này huyền hoàng ba cổ thụ, cùng với sinh linh chi nguyên nhược mộc, huyền tiên chu bên trong, có một gốc đến từ thượng cổ thần mộc tông thần thụ. Nhưng tất cả những thứ này cùng trước mắt đều có chỗ khác biệt, vô luận là ba cổ thụ, vẫn là nhược mộc, bọn chúng đều có ý thức của mình, đều cho Lý Phàm một loại cỏ cây thành tinh quỷ quyệt. Cảm giác quái dị, nhưng trong đình viện cái này một cây, nó chính là thuần túy cây, thuần túy, nhưng không tầm thường, lá cây đụng vào nhau tiếng vang giòn giã, để cho Lý Phàm một thế này một mực có chút căng thẳng tâm tình. Chậm rãi thư giãn xuống, Lý Phàm cũng không biết gốc cây này tên, hắn bây giờ cũng không có muốn truy hỏi căn nguyên dục vọng. Chỉ là ngồi xếp bằng dưới tàng cây, giống như ngộ đạo tĩnh tư, lại là một hồi gió nhẹ lướt qua, từ từ trên cây bay xuống mấy chục mai xanh biêng biếc lá cây. Như ánh sáng, bay vào trong cơ thể của Lý Phàm. Lý Phàm ánh mắt, chậm rãi khép lại, trở lại độ mở ra lúc. Đã là 10 ngày sau, tại bách thế luân hồi bên trong dãy rùa, liều mạng, thời khắc cần lo nghĩ không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện tuyệt thế tu vi quái vật. Bao nhiêu lần hiểm chết còn thật sự nghĩ lại mà sợ phàm mỗi một loại này. Tích lũy tại tâm linh bên trong mỏi mệt, đều bị tiêu trừ, thật giống như no mây mẩy ngủ một giấc, trên dưới thể xác tinh thần, đều rực rỡ hẳn lên. Một lần nữa đứng lên Lý Phàm, cảm thấy trạng thái tinh thần trước nay chưa có hảo. Hắn ngắm nhìn trong sân gốc cây này, phồn hoa giấu kỹ, trong mắt hắn đã không có chút nào chỗ đặc thù, liền tựa như thật sự một gốc lại bình thường bất quá cây cối một dạng. Lý Phàm hồi tưởng đến 10 ngày ngủ say quá trình bên trong, lóe lên những hình ảnh kia, nguồn gốc từ cây cối bản thân ký ức. Một vệt sáng, xẹt qua chân trời, rơi xuống tại cây cối phụ cận, tựa như đã mất đi sinh mệnh khí tức giống như, tử vật giống như không nhúc nhích, bề ngoài nhìn qua, dường như vết máu loang lổ, thậm chí còn bị cháy rụi hơn phân nửa viên cầu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, viên cầu bề ngoài tầng này mục nát ra, chậm rãi rụng, từ trong leo ra ngoài một đứa bé. Hài Nhi cũng không có bởi vì vừa ra đời mà khóc gáy không ngừng. Chỉ là phân biệt tả hữu, sau đó chọn một cái phương hướng. Ánh mắt kiên nghị chậm rãi bò, rất nhanh liền biến mất ở cây cối tầm mắt bên trong. Đến nỗi tầng kia viên cầu vỏ ngoài, phơi gió phơi nắng dầm mưa bên trong, chậm rãi hòa tan, hóa thành chất dinh dưỡng, bị cây cối hấp thu. Trên bầu trời, khắp nơi là đáng sợ chấn động cùng ánh lửa, tựa hồ đang tiến hành chiến tranh tàn khốc. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới cây cối phụ cận. Thế nào lại là cây? Tỏa định chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Địa phương quỷ quái này, trong tay nam tử đứng một cái máy móc chế thành độc nhãn tiểu nhân, trong mắt tiểu nhân phát ra kim sắc quang mang, chỉ hướng phía trước cây cối. Vẻ mặt trên mặt hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Nam tử lại chi phối một phen. Tiểu nhân đưa mắt nhìn phương hướng từ đầu đến cuối không thay đổi. Nam nhân chửi ầm lên, tức giận trực tiếp đem cái này người máy ném xuống đất. Trên bầu trời, tựa hồ có tu sĩ chú ý tới phía dưới nam tử tồn tại. Nam nhân thần sắc khẽ biến, hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy. Lại là không biết bao nhiêu ngày đi qua, cái kia người máy đã chôn sâu dưới mặt đất, mặt trời lên mặt trăng lặn, kinh thế trận chiến vết tích đã dần dần cuối cùng bị tuế nguyệt san bằng. Chợt có phàm nhân, mỗi lần đi ngang qua nơi đây, đều biết cảm thấy vô cùng an lòng, thế là bắt đầu có người lựa chọn định cư lại, một tòa phàm nhân tiểu trấn, tùy theo xuất hiện, tại gốc này cây phụ cận. Cộng sinh cất 10 đời người, tâm tình của bọn hắn đều cực kỳ tốt, mặc dù cũng là bình thường trải qua một đời, lại là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, cho dù gặp phải khó khăn gì, cũng là cười một cái liền đi qua. Thẳng đến đời thứ 11 người hậu nhân, vì nghề nghiệp, lựa chọn trở thành thuyết thư tiên sinh, vừa vặn thiếu một khối thượng hạng thước gõ, thế là từ trong nhà trên cây bổ một khối xuống, suy nghĩ cuồn cuộn, Lý Phàm đầu tiên làm chính là động thủ tại cây chung quanh đào. Biết thần thức tìm kiếm vô hiệu, Lý Phàm đành phải lựa chọn tự thân đi làm. Cũng không lâu lắm, quả nhiên tìm được mấy trăm năm trước bị nam tử kia tiện tay vứt bỏ máy móc tiểu nhân trần chôn nhiều năm, bây giờ lại độ lấy ra, vẫn như cũ như mới, không có nhiễm mảy may thời gian vết tích. Nhưng máy móc tiểu nhân con mắt thứ ba lại là chẳng biết tại sao đã đóng lại, mặc cho hắn như thế nào thôi phát, lại là một điểm phản ứng cũng không có. Lý Phàm vuốt vuốt cái này máy móc chế phẩm, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Lạc Phàm Trần, Lý Phàm Tâm bên trong bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Trầm ngâm chốc lát, Lý Phàm làm ra quyết định, lấy ra trắng vòng lạc phàm trần, chiếu hướng máy móc tiểu nhân, rơi phàm trần chính là đại đạo pháp tắc tiên thiên, chi thực thể ngưng kết. Hơn 10 năm này tới, Lý Phàm một mực cầm trong tay trắng vòng, trong đầu hồi tưởng đến ở kiếp trước vô tự bi bên trên hiện ra. Muốn tìm hiểu ra này đại đạo, nhưng để cho hắn có chút thất vọng là, mặc cho hắn như thế nào cảm ngộ, cũng không cách nào giống khác chân tiên chữ triện như thế. Tạo thành chính mình lý giải, thật giống như, thế gian tiên thiên lý lẽ, đã tất cả thuộc về một chỗ, không phải người bên ngoài có thể nhúng chàm. Lý Phàm cũng không có cưỡng cầu, ngược lại hoàn chân đã khóa lại trắng vòng lạc phàm trần. Trước mắt mà nói, có thể tùy thời tùy chỗ điều động, cùng chính mình lĩnh hội, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Bây giờ, trắng vòng tia sáng khóa chặt cái kia máy móc tiểu nhân. Bạch quang bao phủ xuống, vốn nên bị phân giải hóa thành hư vô tiểu nhân. Vậy mà lông tóc không thương. Cũng không phải là nó vị cách, còn tại rơi bên trên phàm trần, có thể miễn dịch kỳ phân giải hiệu quả, mà là trắng vòng thả ra tia sáng, tại cảm ứng được máy móc tiểu nhân sau, vậy mà chợt đã biến thành lục sắc, máy móc tiểu nhân bởi vậy tránh khỏi bị phân giải vận mệnh. Bị trắng vòng chiếu một cái như vậy, nguyên bản một mực ở vào ngủ say trạng thái dưới máy móc tiểu nhân, lại độ sống lại. Bay lên, đứng ở Lý Phàm trong lòng bàn tay, sau đó mở ra con mắt thứ ba kia, phảng phất tại tìm kiếm cái gì, không ngừng chuyển động, nhưng chẳng biết tại sao, tiểu nhân chuyển động tốc độ lại càng lúc càng nhanh, giống như không kiểm soát, điên cuồng chuyển động không ngừng, đã biến thành sự quay tròn con quay, đây là, bị hư. Lý Phàm khẽ nhíu mày, tạm thời không có ngăn cản. Tiếp tục để cho tiểu nhân chuyển, Lý Phàm đầu tiên nhìn về phía trong đình viện cây xanh. Trăm năm trước, tiểu nhân sở dĩ chỉ hướng cây này, là bởi vì gốc cây này hấp thu tầng kia bao quát đứa bé sơ sinh vỏ ngoài. Tầng kia vật chất, chắc có tỉnh trí, gợi mở hiệu quả, bất quá theo thời gian trôi qua, nhất là lúc trước bị ta hấp thu sau đó. Cho tới bây giờ hiệu quả này đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Cho nên tiểu nhân mới có thể tiếp tục chỉ hướng địa phương khác. Hiệu quả đã không biết suy yếu bao nhiêu, nhưng như cũ đối với ta có như thế kỳ hiệu. Khó có thể tưởng tượng ban đầu bộ dáng. Lý Phàm ánh mắt chớp động, tiếp tục suy tư, trắng vòng lạc phàm trần. Có thể đối với máy móc tiểu nhân sinh ra cảm ứng. Đủ để xác định bọn chúng có cùng nguồn gốc. Nói như vậy, ta ở kiếp trước ngờ tới quả nhiên không có sai. Cái kia bị trấn áp tại u ngục chỗ sâu nhất, quả nhiên cũng là đến từ tường cao bên ngoài. Lý Phàm thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Đúng vậy, xuất hiện tại cây cối trong trí nhớ đạo kia nam tử thân ảnh. Chính là Lý Phàm ở kiếp trước tại u ngục chỗ sâu nhất thấy đạo kia khô lâu. Tự xưng là tần trắng tu sĩ, ta đem hắn siêu hồn, lại không có vừa mới đoạn ký ức này, hiển nhiên là thông qua bí pháp giấu giếm, ngụy tạo kinh nghiệm, hảo thủ đoạn. Lý Phàm âm thầm tán dương, không có bởi vì bị trêu đùa mà sinh ra phẫn nộ, ngược lại cảm thấy nhẹ nhẹ hưng phấn. Hắn cho là hắn làm việc thiên y vô phùng, lại không nghĩ Phàm xuất hiện nhất định lưu vết tích. Dưới tình huống bình thường, vết tích này tuyệt không dễ tìm, nhưng ở chúng sinh bình đẳng huyền hoàng huyễn trận trước mặt, nhưng là cuối cùng hiển lộ ra. Lý Phàm hồi tưởng đến cây cối trong trí nhớ, cái kia từ trong viên cầu leo ra hài nhi thân ảnh. Tần Tráng, trước hết tạm thời xưng hô như vậy hắn. Hắn đi tới tường cao bên trong, tựa hồ chính là vì tìm kiếm hài nhi kia dấu vết. Như thế nói đến, đứa bé sơ sinh này cũng là đến từ tường cao bên ngoài. Tần Tráng cùng Thiên Kiếm Tông có liên quan, chẳng lẽ đứa bé sơ sinh này cũng là Thiên Kiếm Tông hậu nhân? Chỉ một thoáng, Lý Phàm trong đầu hiện ra ngàn vạn nghi vấn. Một thế này, Tiên Minh U Ngục đã bị Huyền Hoàng chúng sinh huyễn trận bao phủ. Tần Tráng cũng không thể tránh khỏi rơi vào trong ảo trận. Nhưng nghĩ đến đuổi kịp một thế kết quả thử nghiệm một dạng, Tần Tráng cũng sẽ không lộ ra sơ hở gì. Liên tục hai lần mất đi hiệu lực. Xem ra, tường cao bên ngoài có thể đối kháng huyễn trận thủ đoạn đã 10 phần thông dụng. Lý Phàm trầm tư phút chốc, không gấp tại đem Tần Tráng đuổi bắt. Khảo vấn, liền tiên trận đều có thể miễn trừ. Khác nhục thân trừng phạt, cũng hẳn là vô dụng. Nhất định phải thăng cấp càng thêm thủ đoạn đặc thù. Có lẽ chờ ta hợp đạo sau, sẽ có phương pháp mới. Chấm chấm chấm chấm chấm. Suy nghĩ thu hẹp, Lý Phàm lại độ nhìn về phía không ngừng lượn vòng máy móc tiểu nhân. Nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lý Phàm trầm ngâm, cẩn thận quan sát, nhìn như là đang xoay tròn, nhưng mỗi lần chuyển động ở giữa đều có không giống nhau khoảng cách. Bộ dáng này liền tựa như đồng thời tìm được rất nhiều chỗ khác nhau mục tiêu, mà những thứ này mục tiêu lại phân bố tại huyền hoàng giới các nơi. Lý Phàm cho ra một không thể tưởng tượng nổi kết luận. Chờ đã, chẳng lẽ trong chốc lát một cái ý niệm trong điện quang hỏa thạch chợt xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lý Phàm cầm trong tay máy móc tiểu nhân, chậm rãi hướng về một chỗ bay đi, theo không ngừng tới gần. Quả nhiên, tiểu nhân chuyển hướng Lý Phàm phương hướng đi tới tần suất càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Lý Phàm đi tới chỗ cần đến, nhìn xem cuối cùng ngừng xoay tròn tiểu nhân. Lý Phàm ý vị thâm trường cười cười, trước mặt nhà gỗ bảng hiệu bên trên bỗng nhiên viết ba chữ to, mà bên trong truyền đến tiếng la. Lý Phàm cũng là vô cùng quen thuộc. Thiên Lý Đường, Tiêu Tu Viễn, máy móc tiểu nhân con mắt thứ ba, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong nội đường Tiêu Tu Viễn. Sau đó, giống như lại tiêu hao hết năng lượng giống như, chậm rãi đóng lại. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Tu Viễn cũng giống như cảm ứng được cái gì. Tiếng la im bặt mà dừng, ánh mắt rơi vào Lý Phàm cầm máy móc trên người tiểu nhân. Lý Phàm làm bộ quay người rời đi. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Tiêu Tu Viễn liên thanh hô to, đi ra ngăn lại Lý Phàm, như là đã tới, vì cái gì xuất giá mà không vào a? Đi vào ngồi một chút. Tiêu Tu Viễn mặt tươi cười nói, gò má đen thui bên trên để lộ ra một tia chất phác. Người mang thương nhân tuyệt đối tố dưỡng, không tiếp tục hướng trong tay Lý Phàm tiểu nhân nhìn lên một cái. Lý Phàm thu hồi tiểu nhân, thở dài, tổ truyền chi vật, vốn là nghĩ bán, cuối cùng nhiều lần suy nghĩ phía dưới, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Cáo từ, Lý Phàm chắp tay, lại muốn rời đi, đạo hữu đừng có gấp đi, ngươi gương mặt này, ta nhìn liền hôn cát. Có khó khăn gì, ngươi cứ mở miệng, nếu là đủ khả năng, ta nhất định giúp ngươi. Tiêu Tu Viễn bộ ngực chụp bang bang vang rồi, một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dáng. Lý Phàm chần chờ mấy phần, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Tiêu Tu Viễn lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem Thiên Lý Đường đóng cửa, quan môn, chuyên tâm ứng đối Lý Phàm một người. Không dối gạt đạo hữu, ta từ sinh ra bắt đầu, ngay tại một mực là một cái tái diễn mộng. Lý Phàm do dự một chút, mới mở miệng, liền thật sâu hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Tu Viễn. Trong mộng, ta nhìn thấy có một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, viên cầu bên trong leo ra ngoài một đứa bé. Lý Phàm vừa nói, một bên cẩn thận quan sát lấy Tiêu Tu Viễn phản ứng. Tiêu Tu Viễn nghe say sưa ngon lành, lại không có dựa theo Lý Phàm mong muốn hiện ra bất kỳ dị thường. Ta suy đoán, giấc mộng này có lẽ cùng gia tộc lưu truyền tên tiểu nhân này có liên quan. Lý Phàm lại độ nói.